Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2428, chương 2429, Ngân Viêm Hải Vực. Tích Thủy Tri Ân làm Dũng Tuyền tương báo. Cái này một mực là Lục Ly nguyên tác một trong. Đối với hắn mà nói cái này bộ lạc yếu đến đáng thương. Hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng hắn vẫn là quản. Mà lại một ống đến cùng, hao tốn 5 ngày thời gian, Huyết Linh Nhi bố trí 7-8 cái thần văn, còn tại phụ cận 2 cái ẩn nấp trong sơn động bố trí một chút thần văn. Lục Ly xây dựng 2 cái truyền tống trận, để bộ lạc người có thể truyền tống ra ngoài, như vậy xuất nhập hội sẽ an toàn hơn một chút, bên kia ra ngoài địa phương cũng không có quá mạnh hung thú. Để bộ lạc người có thể hào hào thích ứng, Lục Ly để lại cho bộ lạc rất nhiều thần dược, đương nhiên đều là một chút không cao lắm cấp thần dược. Đối với bộ lạc người mà nói lại là đỉnh cấp thần dược. Đánh giết Vương Dương Phong bọn người lấy được mấy cái không gian giới. Bên trong cũng không ít thần dược thần tài, Lục Ly đều cho bọn hắn. Hắn còn để lại chục tỷ thần thạch. Để Liễu Xuân Lôi có thể đi mua một chút thần dược cho bộ lạc người tu luyện. Hắn mang theo Liễu Xuân Lôi tại phụ cận dạo qua một vòng. Liễu Xuân Lôi phi thường hài lòng. Nơi này hung thú rất nhiều, nhưng hắn đều có thể miễn cưỡng ứng phó. Xuất nhập thiên hổ dãy núi không là vấn đề. An lại về sau. Lục Ly chuẩn bị rời đi. Hắn có thể giúp chỉ có nhiều như vậy. Đằng sau hắn cũng sẽ theo một phương hướng khác thoát đi. Đem Ninh ra người hấp dẫn qua bên kia. Cái này bộ lạc có thể hay không còn sống sót. Vậy phải xem mệnh. Đại ca ca, người muốn đi sao? Tại phân biệt thời khắc, Liễu Nhứ Nhi trong mắt rưng rưng. Nàng cùng Lục Ly tiếp xúc thời gian không nhiều. Nhưng Lục Ly là bộ lạc làm sự tình nàng đều biết. Sở dĩ đối Lục Ly đặc biệt cảm kích. Cha mẹ của nàng mất sớm, không có huynh đệ tỉ muội, Lục Ly đối nàng tốt như vậy, nàng đều đem Lục Ly ngay trước thân ca ca. Lục Ly nhẹ gật đầu, sờ lên Liễu Nhứ Nhi đầu nói ra, đại ca ca muốn đi Ngân Viêm Hải Vực, còn muốn đi Phi Hỏa Đại Lục, đại ca ca còn có rất nhiều chuyện muốn làm, giống như đại ca ca có thể trở về, ta nhất định sang đây xem các ngươi. Ngoài áo tay, Liễu Nhứ Nhi ngón tay nhỏ, Lục Ly cười cười cùng Liễu Nhứ Nhi ngoéo tay, Liễu Nhứ Nhi mới nín khóc mỉm cười, Lục Ly vỗ vỗ Liễu Nhứ Nhi đầu, cùng Liễu Xuân Lôi bàn giao một chút sự tình về sau. Hắn hư không họa trận mở ra kim sắc cửa nhỏ, hảo hảo tu luyện, trước khi đi Lục Ly nhìn một cái Liễu Nhứ Nhi nói. Hy vọng đại ca ca lần sau trở về, Nhứ Nhi có thể biến thành cường giả nha. Nhứ Nhi nhất định sẽ cố gắng. Liễu Nhứ Nhi trùng điệp gật đầu. Lục Ly tiến vào kim sắc trong cửa nhỏ biến mất không thấy. Trong bộ lạc toàn bộ người đều một mặt cung kính tiễn biệt Lục Ly. Đối với các nàng tới nói Lục Ly tựa như cho các nàng lần thứ hai sinh mệnh chúa cứu thế. Lục Ly là về phía tây bên cạnh phi độ hư không? Sau khi đi ra hắn lập tức đeo lên mặt nạ ngụy trang thành đánh giết Vương Dương Phong bọn người lúc. Dáng vẻ, hơn nữa còn nghênh ngang đi ngang qua một thành trì. Bên này cự ly thiên hổ dãy núi rất xa, mà lại phương hướng hoàn toàn không giống. Lục Ly nghênh ngang xuất hiện ở đây, chính là vì hấp dẫn Ninh gia lực chú ý. Các loại, chờ. Ninh gia đem trinh sát triệu tập đến bên này về sau. Liễu Xuân Lôi bọn người tự tạm thời an toàn. Quả nhiên, không có qua quá lâu, Lục Ly tự bị phát hiện. Hắn cũng đã nhận ra, có trinh sát đang theo dõi hắn. Lục Ly quả quyết bay đi qua, đem mấy cái kia trinh sát chụp chết. Sau đó tiếp tục về phía tây bên cạnh phi độ hư không. Ninh gia rất nhanh đến mức đến tin tức, Ninh gia cường giả giận tím mặt, lập tức điều tập cường giả đi phía tây chặn đường. Lục Ly lần này không có ngừng, gần như liên tục không ngừng phi độ hư không hướng phía tây bắc hướng đi đường. Nghĩ đến mau chóng ra ngoài, tiến vào ngân viêm hải vực, Ninh gia truy lùng một đoạn thời gian, phát hiện vô pháp đánh giết Lục Ly, lập tức cảm giác mặt mũi giảm lớn. Trong tộc đại bộ phận cường giả tuôn ra, điều tập vô số quân sĩ, phát động rất nhiều gia tộc. Ninh gia dị động đưa tới thần phong đại lục Bắc Bộ dung truyền. Ninh gia tại Bắc Bộ xem như siêu cấp gia tộc một trong. Mọi cử động có thể khiên động rất nhiều gia tộc tâm. Ninh gia nhiều cường giả như vậy xuất động, nghĩ không làm cho chú ý cũng khó khăn. Lục Ly liên tục phi độ hư không. Cái này thần kỹ cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Rất nhanh Lục Ly thân phận liền được xác nhận, bởi vì lúc trước Lục Ly cùng Đan gia sự tình huyên náo quá lớn. Toàn bộ thần phong đại lục đều có chú ý. Ninh gia người truy sát liền là Lục Ly. Tin tức này bị xác định về sau, toàn bộ thần phong đại lục một mảnh xôn xao, bởi vì trước đây không lâu Đan gia mới ban bố thông cáo. Nói Đan gia đánh chết Lục Ly, không cẩn thận dẫn nổ nguyên rủa chi địa thần văn, Tửu lão bọn người mới chết đi. Hiện tại Lục Ly không chết, Đan gia thông cáo chính là mình đánh mặt mình. Mặt khác Tửu lão bọn người chết đi, Lục Ly lại không chết. Điều này đại biểu cái gì có hay không có thể hiểu thành Lục Ly dẫn nổ nguyên rủa chi địa. Đánh chết Tửu lão bọn người nếu không khủng bố như thế bạo tạc. Vì cái gì Lục Ly không chết, Lục Ly sự tình truyền bá tính còn không phải nhanh nhất. Đại đế gia tộc Đan gia tự đánh mặt của mình, việc này truyền khắp nhanh nhất, phổ thông con dân thích nhất truyền bá loại tin tức này. Đây chính là kinh thiên đại tin tức a. Sở dĩ chỉ là mấy ngày thời gian, toàn bộ thần phong đại lục đều truyền khắp, có thể xem đại đế gia tộc chê cười. Tốt như vậy sự tình làm sao có thể truyền không vui. Đan gia tộc trưởng thành giận, phượng hậu không tại, hắn chỉ có thể lập tức điều tập gia tộc đại bộ phận cường giả đi thần phong đại lục Bắc Bộ. Lần này không đem Lục Ly đánh giết, bọn hắn thề không bỏ qua. Lục Ly cũng biết cục diện nghiêm trọng tính, hắn không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, liên tục không ngừng phi độ hư không. Mà lại thường xuyên cải biến phương hướng, để cho địch nhân không có cách nào độ kiếp. Không thể không nói, phi độ hư không là siêu cường thần kỹ, thoáng cái liền có thể vượt ngang cực xa cự ly. Mà lại Lục Ly hiện tại linh hồn rất mạnh, có thể liên tục không ngừng phi độ hư không. Trừ phi hắn vận khí đặc biệt kém, ra lúc phụ cận vừa vặn có ngũ kiếp cường giả, nếu không căn bản là không có cách ngăn lại hắn. Lục Ly vận khí không tệ, mấu chốt là thần phong đại lục quá lớn, thành trì chi gian cự ly xa, Ninh gia cùng Đan gia cường giả chỉ có nhiều như vậy, không có khả năng mở ra vực môn về sau. Khắp thế giới loạn chuyển a, coi như loạn chuyển đụng tới Lục Ly tỷ lệ cũng quá nhỏ quá nhỏ. Phi độ hư không mấy trăm lần về sau, Lục Ly đã có mệt mỏi, nhưng hắn không có dừng lại. Hắn biết có lẽ hắn dừng lại nửa ngày, truy hồn tộc người liền có thể mang theo Đan gia cùng Ninh gia cường giả đuổi theo. Hắn giờ phút này cự ly ngân viêm hải vực không tính quá xa, nhiều nhất còn có mấy ngày thời gian. Sở dĩ hắn liên tục luyện hóa linh hồn loại thần dược, không ngừng phi độ hư không, Đan gia cùng Ninh gia cường giả tức giận đến không được. Phát động nhiều cường giả như vậy, bốn phía chặn đường, nhưng liền Lục Ly Long cũng không thấy. Một đám cường giả vừa giận vừa tức, lại vô kế khả thi. Phượng hậu không tại, giống như phượng hậu ở đây, Đan gia tộc trưởng khẳng định mời phượng hậu xuất động. Mặc dù một cái đại đế truy sát một cái tiểu võ giả sẽ cho người lên án, nhưng không giết chết Lục Ly, Đan gia uy nghiêm hội sẽ tổn hao nhiều. Mấy ngày sau, Lục Ly đã tới ngân viêm hải vực. Một cái phi độ hư không về sau tiến vào một mảnh biển rộng mênh mông bên trong. Lục Ly như chút được gánh nặng, rời đi Thần Phong Đại Lục, Đan gia cùng Ninh gia hẳn là sẽ không truy sát a, dù sao bên này không phải địa bàn của bọn hắn. Nhiều cường giả như vậy tràn vào sẽ khiến đại chiến Ngân Viêm Hải vực, Lục Ly trên mặt cũng không có vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì căn cứ hắn hiểu rõ tình huống, mảnh này hải vực thế nhưng là toàn bộ tam trọng thiên nhất loạn khu vực. Hắn vừa mới thoát đi ổ sói, nhưng lại tiến vào hang hổ. PS, 8 điểm còn có một chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.